Chương 188, thần kỳ giao dịch. Trung quản lý từng đi ra ngoài sau không bao lâu, hắn liền nắm điện thoại di động đi vào. Hạ tiên sinh, tập đoàn chúng ta Mã chủ tịch muốn cùng ngài trò chuyện. Trung quản lý cung kính mà nói rằng. Hả, tốt. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ điệu tiếp quá điện thoại di động nói, Mã Lao tiên sinh, cha ho nga y hạ sinh, ngươi có thể có điểm không tử tế a. Mã Hùng vừa lên đến liền nói nói. Hạ Nhược Phi càng thêm cảm giác không hiểu ra sao, hỏi, làm sao Mã Lao tiên sinh, lẽ nào là đa mở na y nấm chứ phở lì có vấn đề là có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Mã Hùng nói rằng, hạ sinh, người đa mở na y nấm chứ phở lì mỗi một khối đều so với trên thị trường bình thường nấm chứ phở lì lớn, tại sao không còn sớm nói cho ta biết chứ. Hạ Nhược Phi một trận kinh ngạc, ngẩn người một chút mới bật cười nói, Mã Lao tiên sinh, ngài liền vì chuyện này a này lớn một chút đây liền lớn một chút đây thôi còn. Không đều là nấm chứ phở lì lại nói cu nở dê không đại thể thiếu đi vậy làm sao có thể như thế đây. Mã Hùng Dương cả giận nói, hạ sinh, ta ngày hôm trước nhưng là dựa theo bình thường giá thị trường đến báo giá, nếu như sớm biết đa mở na y nấm chứ phở lì cái đầu lớn như vậy, ta có thể báo như vậy giá tiền thấp sao. Ta Mã Hùng làm ăn xưa nay đều là lấy sự tin cậy làm gốc, ngươi đây chính là hãm ta với bất nghĩa a. Không như thế nghiêm trọng đi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Mã Lao tiên sinh, ngày hôm trước, chính ta cu nở dê không thấy hàng à, chỉ là dự đoán mặt khác, ngài mở ra ca đã rất cao, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn không có vấn đề a. Không không không, vừa nãy tiểu trung theo ta báo cáo một hồi tình huống, ta cảm thấy tất yếu sửa chữa một hồi ra ca. Mã Hùng nói rằng, hạ sinh, ta nhìn cứ dựa theo nấm phân trắng 7.000 đô la Mỹ, nấm phân đen 1.200 đô la Mỹ đơn giá đến giao dịch đi. Hạ Nhược Phi bị Mã Hùng báo giá sợ hết hồn. Năm nay là nấm phở lì sản lượng cao năm, nấm phở lì giá thị trường so với năm rồi muốn thấp một ít, mà Mã Hùng này mới báo giá đã đem gần giá thị trường hai lần. Hắn liền vội vàng nói, không được không được Mã Lao tiên sinh, ngài cái này báo giá quá cao, này không được ta chiếm công ty của các ngươi tiện nghi sao. Không được không được, tuyệt đối không được hạ sinh, giá tiền này khẳng định là thực giá, ai bảo ngươi cái kia chút nấm phở lì không chỉ phẩm chất nhất lưu. Hơn nữa đơn thể trọng lượng cùng to nho cu nở dê vượt xa bình quân trình độ đây. Mã Hùng nói rằng, liền theo cái giá này giao dịch đi. Điện thoại thanh âm không nhỏ, trung quản lý cùng Diệp Lăng Vân, Lâm Sảo đều có thể nghe được rất rõ ràng. Bọn họ đã sớm nhìn sững sờ. Người mua liên tiếp yêu cầu tăng cao giao dịch giá ca, mà người bán thì lại kiên quyết không đồng ý. Hai người này đến cùng là nháo lấy ra a. Nhìn Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng ở trong điện thoại không ngừng tranh luận. Mọi người cũng đều là dở khóc dở cười. Nay thật đúng là một việc thần kỳ giao dịch cuối cùng. Hai người từng người thoái nhượng một bước, thỏa thuận hảo giao dịch giá tiền là nấm phân trắng mỗi kg 6.500 đô la Mỹ, nấm phân đen mỗi kg 1.100 đô la Mỹ. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại, đem điện thoại di động đưa cho Trung quản lý, hoán giận nói, Trung quản lý, ngươi làm sao chuyện gì đều báo cáo đây một mình ngươi lớn quản lý. Hay là muốn có chút chủ kiến mà chỉ cần nấm phở lì chất lượng không thành vấn đề. Ngươi theo Mã Lao tiên sinh dặn dò trực tiếp giao dịch phải mà. Trung quản lý cười khổ nói, hạ tiên sinh, ngài nhiều lý giải, ta gặp được nấm phở lì cùng Mã chủ tịch miêu tả bất nhất trí, đương nhiên là muốn báo cáo, không phải vậy đến thời. Điểm lao ra tử trách tội xuống, ta một cái nho nhỏ phân khu quản lý có thể không gánh được ga tính toán một chút. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, cứ dựa theo mới ra ca giao dịch đi. Cảm tạ hạ tiên sinh thông cảm. Trung quản lý liền vội vàng nói. Sau đó hắn ra hiệu với hắn đồng thời đến công nhân viên đem bọn họ mang đến một đài độ chính xác rất cao cân điện tử cầm tới, bắt đầu cho những này nấm phở lì cân nặng lượng, một bên còn làm việc nhân viên chuyên môn phụ trách ghi chép. Rất nhanh, ba cái lớn sửa lại trong dương nấm phở lì liền toàn bộ xương trọng lượng. Hạ tiên sinh, bên này tổng cộng có nấm phở trắng 18. 3 kg, nấm phở đen 11, 9 kg, đây là chúng ta ghi chép số liệu rõ tế, ngài nhìn. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói rằng, không cần nhìn dô y tin được các ngươi được rồi. Trung quản lý cấp tốc tính toán một chút sau đó nói, hạ tiên sinh, tổng cộng là 132.040 đô la Mỹ, xin hỏi ngài là thu đô la Mỹ vẫn là hoa hạ tệ trực tiếp theo ngày hôm nay tỷ giá hối đoái cho ta thanh toán hoa hạ tệ đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Được rồi, Trung quản lý nói. Hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng đến kiểm tra một hồi ngày hôm nay hoa hạ tệ đoái đô la Mỹ tỷ giá hối đoái, sau đó dùng điện thoại di động tính toán khí thật nhanh đổi tính toán một chốc, nói rằng, Hạ tiên sinh, như vậy tổng cộng là 88.574.76 hoa hạ tệ. Hạ Nhược Phi cười nói, bỏ số lẻ, cho ta 88 vạn đi, chuyện này nhân ra tiểu thương phiến làm ăn còn biến mất số lẻ đây, lại nói Mã Lao tiên sinh còn một hơi tăng giá nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, liền như thế định đi, các ngươi Mã chủ tịch sẽ không trách tội của ngươi. Cái kia được rồi, cảm tạ Hạ tiên sinh. Trung quản lý nói, Trung quản lý chuẩn bị 10 phân đầy đủ, hắn là dẫn theo vô tuyến tờ OSK tới được. Liền trực tiếp đem 88 vạn hoa hạ tệ từ công ty tài khoản hoa đến Hạ Nhược Phi thẻ ngân hàng bên trong. Công nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một mà đem sửa lại hòm chuyển trên bên ngoài loại nhỏ ướp lạnh xe hàng xương. Mà Trung quản lý thì lại cầm một tấm có chứa ngấm phơ lì số liệu rõ tê hóa đơn xin mời Hạ Nhược Phi ký tên. Hạ Nhược Phi vì là Hàn quản lý ký tên chữ chi sau, Hàn quản lý vội vã ngỏ ý cảm ơn, tiếp theo liền 10 phân khách khí cáo từ rời đi. Hạ Nhược Phi nhìn theo ướp lạnh xe rời đi. Lâm Sảo cùng Diệp Lăng Vân cũng đều đi theo ra ngoài, mắt thấy cuộc giao dịch này Lâm Sảo liễu lơi nói, Nhược Phi ca, một chút đồ vật liền bán 88 vạn cái kia cái gì nấm phở lì như thế đáng giá sao, nói chính xác, là phẩm chất thượng thừa nấm phở lì phi thường đáng giá. Hạ Nhược Phi cười nói, nấm phở lì phi thường ít ỏi, hơn nữa cơ hồ không cách nào nhân công bộ ý dựa nở dê, giá ca quý một chút cũng là bình thường. Nhược Phi ca hiện tại nhưng la lớn cường hào, Lâm Sảo cười hì hì nói, tuy tuy tiện tiện đều là hơn triệu chuyện làm ăn đây, ta không phải cái gì cường hào a, cái kia chút nấm phở lì cũng đều là bằng hữu thu mua đến, kiếm lời cái chênh lệch giá mà thôi. Hạ Nhược Phi cười nói, Hạ Nhược Phi cu nở dê chỉ có thể nói như vậy, không phải vậy không cách nào giải thích những này nấm phở lì lai lịch. Ngược lại so với ta có tiền, Lâm Sảo cười nói. Đó là đương nhiên, Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, hiện tại biết ngươi Nhược Phi ca thực lực kinh tế chứ, sau đó thiếu tiền xài hãy cùng ca nói, nên hoa tiền nhất định phải muốn tìm, đừng oan ức chính mình, biết không ngừng cảm tạ Nhược Phi ca, Lâm Sảo ngọt ngào địa đáp. Lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại vang lên. Ngươi tốt. Cha ho nga y, xin hỏi là Hạ Nhược Phi tiên sinh sao, ta là, ngươi vị nào, Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ tiên sinh, cha ho nga y. Chúng ta là dã thú ngư cụ cửa hàng, ngài làm riêng vại cá đã làm tốt, xin mời hỏi chúng ta ngày hôm nay cho ngài đưa tới thuận tiện tiếp thu sao, Hạ Nhược Phi cười nói, sớm một ngày a, cái kia hóa ra tốt lập tức liền đưa đi, ta ngày hôm nay một ngày đều ở nhà.